Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 94, trên người kim quang chợt lóe, bao phủ ở mấy người thân thể, rồi sau đó kim quang biến mất, biến thành tinh tinh điểm điểm dung nhập bọn họ thân thể. Một lát sau, không có bất luận cái gì biến hóa, không được sao. Mày chợt tát, còn ở suy tư mặt khác biện pháp. Liền thấy bên cạnh người, cặp kia vừa mới còn vô thần không có ánh sáng mắt đen. Một tia ánh sáng chợt lóe mà qua. Sau đó, chậm rãi khôi phục thần thái, dĩ vãng thâm trầm lạnh lẽo lại lần nữa trở lại cặp kia trong mắt nàng. Câu môi, lần này là thật sự cao hứng. Vốn tưởng rằng biện pháp này không được, còn muốn suy nghĩ mặt khác biện pháp. Nào biết đều phải từ bỏ lại thành công đánh thức bọn họ phong ghét thoát ly ảo giác lúc sau. Ngơ ngẩn một cái chớp mắt, mới hồi phục tinh thần lại, tự thanh tỉnh liền khôi phục ký ức. Hắn còn nhớ rõ boss vừa xuất hiện, sau đó trước mắt tối sầm. Chuyện sau đó, không thể hiểu được mất trí nhớ, ở trong ảo tưởng trải qua hết thảy, cho rằng chính mình là nữ nhân, còn bởi vì cái nam nhân gặp ngược đãi. Suýt nữa hỏng mất, này đều chuyện gì, đầu óc xoay lên, từ boss xuất hiện đến chính mình không thể hiểu được trải qua. Ở đến vừa mới đột nhiên về tới nơi này, hắn tưởng, hắn đại khái đoán được đang xem mặt khác mấy cái ánh mắt vẫn có chút tan rã người. Không thể nghi ngờ, bọn họ thanh tỉnh cùng thiếu nữ khẳng định có quan hệ. Lại tưởng tượng, từ phó bản đến bây giờ. Giống như cái gì nan để tới rồi đối phương trên người đều giải quyết dễ dàng. Người này, thật đúng là không đơn giản. Phong ghét lấy tay cầm quyền để ở bên môi. Khụ một tiếng, đa tạ buông tay khôi phục chính xác rốt cuộc sao lại thế này. Hắn đoán được đại khái. Nhiều này vừa hỏi bất quá là tưởng nghiệm chứng chính mình suy đoán ảo giác. Chúng ta phía trước đều bị kéo vào trong ảo tường. Ở nơi đó nếu bị thương, sẽ bắn ngược đến thân thể thương, nói cầm hướng hắn nâng nâng, ý bảo hắn nhìn xem thân thể của mình, phong ghét cúi đầu. Nhìn đến chính mình đầy người thương, mới hậu chi hậu giác cảm thấy đau ý, phía trước hắn mới thanh tỉnh, lực chú ý đều rời đi, nhất thời không phát hiện, thẳng đến bị nhắc nhở, hắn mới phát hiện chính mình không chỉ có bị thương. Cùng trong ảo tưởng phát sinh không mưu mà hợp có lẽ là nghĩ tới trong ảo tưởng không có nguyên bản. Chính mình ký ức, chỉ có Mary ký ức đã phát sinh hết thảy. Thân thể cứng đờ dừng một chút, tiểu biên độ lấy ra dược, không phát ra cái gì tiếng vang. Vẹt ra nút bình, ngửa đầu một ngụm uống xong, mắt thường có thể thấy được. Hắn miệng vết thương nhanh chóng khép lại, bất quá một hồi. Chỉ để lại một đạo nhợt nhạt màu đỏ nhạt vệt đỏ, 12 không để bụng. Nàng biết thứ này không phải phong ghét có thể chế tạo ra tới ma dược. Dựa theo cấm đoán bia keo kiệt liệu tính, hiệu quả tốt như vậy dược, giá cả khẳng định cũng không tiện nghi. Hắn nhưng thật ra bỏ được lôi lịch từ lâu lấy lại tinh thần. Khẽ meo meo uống huyết túi, trên người miệng vết thương mắt thường có thể thấy được khôi phục trở lại chuyện chính. Vẫn là nắm chặt thời gian giải quyết vấn đề hảo, không chờ 12 động tác. Giữa không trung boss động hiển nhiên, đối với bọn họ từ chính mình ảo giác chung tránh thoát bất mãn. Căn bản không cho bọn họ khôi phục thời gian, đột xít gào một tiếng, gầy ốm dọa người cánh tay nâng lên, sắc nhọn đầu ngón tay thẳng chỉ mọi người, từ nó trên người xuất hiện từng đạo hư ảnh. Hư ảnh cũng không phải quỷ ảnh giống nhau màu đen. Mà là nửa trong suốt màu trắng hư ảnh một thoát ly nó thân thể. Thẳng tắp nhào hướng mọi người, kia màu trắng hư ảnh thật sự chỉ là một cái mơ hồ hư ảnh. Chỉ có thể nhìn ra đại khái là thành nhân lớn nhỏ hình dáng. Lại không cụ thể, chỉ có đại khái tay cùng chân còn có thân thể hư ảnh. Có dài có ngắn, đầu khoan bẹp không đồng nhất, giống như thô ráp lạn chế mà thành, không đếm được nhiều ít hư ảnh. Che giả măng mọc nhào hướng mọi người, trong ba tầng ngoài ba tầng đem người bao quanh vây quanh. Ngay cả trốn tránh địa phương đều không có, đại sảnh địa phương liền lớn như vậy. Boss cao cao tại thượng nổi tại giữa không trung, phía dưới địa phương đã bị hư ảnh chiếm mãn, mà bọn họ giống như cung boss tìm niềm vui con kiến. Dãy dụa cầu sinh, mấy người dựa lưng vào nhau. Lúc này ngay cả 12 cũng bất chấp nàng kia cùng người bảo trì an toàn khoảng cách quy củ. Cái gì sau lưng trộm không trộm tập, không dựa lưng vào nhau, khẳng định sẽ bị này đó hư ảnh nhân cơ hội xé nát. Trong lúc nhất thời đại sảnh đủ mọi màu sắc, các loại kỹ năng đồng thời ra trận, một tay pháp trượng phóng thích thuật pháp. Một tay chủy thủ không lưu tình chút nào thu hoạch một cái lại một cái hư ảnh. Chân dài nâng lên, dùng sức một đá, đem mặt bên hư ảnh đá bay. Mặt sau hư ảnh theo sát thay thế. Tễ tiến lên đây, mọi người tay chân một khắc không ngừng. Chậm rãi, động tác thong thả xuống dưới. Sôi nổi thở hổn hển, lại xem đại sảnh, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là màu trắng hư ảnh. Giống như vĩnh viễn sát không xong giống nhau, này lại cùng quỷ đồng thú bông không giống nhau. Kia thú bông số lượng lại nhiều cũng là hiểu rõ. Thả chỉ là thú bông, chỉ biết cậy mạnh, này đó hư ảnh bất đồng. Bọn họ móng vuốt sắc nhọn, thân thể hư hư thật thật, còn ái cắn người, không ngừng cắn người. Bọn họ còn ăn thịt người. Hiện tại đại gia mỗi người trên người không phải này một móng vuốt chính là kia bị hung hăng cắn. Một ngụm, nếm tới rồi thịt tư vị. Bọn họ giống như càng điên cuồng, 12 một phen kéo xuống bổ nhào vào chính mình phía sau lưng. Ghé vào nàng trên vai cắn xé hư ảnh, chủy thủ duỗi đến hư ảnh trong cơ thể. Hung hăng phiên rào đá văng, như vậy đi xuống không phải hồi sự. Ba cái thâm niên giả rất xa tầm mắt giao hội, đồng thời gật gật đầu, phong ghét bay đến giữa không trung. Cốt trượng hoành ở trước ngực, đôi tay mở ra hợp lại mắt miệng lẩm bẩm, lấy vu chi danh. Lấy ác hồn vì tế, cảm thiên địa chi nguyên, tuân ngô chi lệnh, đột nhiên mở mắt ra, mở miệng phun ra một cái lạnh lùng tự chu. Một cổ cuồng phong bỗng nhiên nhấc lên, rõ ràng là trong nhà. Lại tiếng sấm điện thiểm, đen nghìn nghịt mây đen bao phủ, một cổ cực kỳ áp lực uy thế từ trên người hắn phát ra. Mang theo dày đặc tà ác ý vị, tối tăm rậm rạp tà khí lan tràn mở ra, bao phủ ở hắn dưới thân ra hư ảnh, tĩnh mịch giống nhau bị bao phủ chỗ một tia tiếng vang cũng không. Chờ đến hắc khí tiêu tán, phía dưới kia chỗ rậm rạp hư ảnh biến mất không còn một mảnh, từ không trung rơi xuống. Phong ghét sắc mặt có chút trắng bệch, tránh đi Lưu Bằng tiến lên muốn đỡ lấy hắn tay, chỉ là tiêu hao chút phu lực, cũng không phải cái gì vấn đề lớn, lấy ra một lọ ma dược, đó là hắn chuyên môn luyện chế, dùng để khôi phục phu lực lôi lịch hai mắt đỏ đậm như máu. Ngay cả rối tung ở sau thắt lưng màu đỏ đen tóc dài đều giống như bị huyết xâm nhiễm giống nhau. Đỏ tươi như máu trong mắt tản ra dọa người hồng quang. Cùng chi tướng kêu gọi chính là bên miệng răng nanh, hắn tay về phía trước duỗi ra. Năm ngón tay mở ra muốn nắm hợp lại cái gì? Rồi sau đó, một tầng mắt thường nhìn không thấy cái chắn xuất hiện, đem chính che giả măng mọc hư vinh bao phủ ở trong đó. Hắn tay quay cuồng, lòng bàn tay chiều hạ, làm một cái ép xuống động tác chỉ thấy hư ảnh tại chỗ không nhúc nhích. Eo bị áp cong hạ. Hắn tay lại lần nữa đè ép áp, lần này hư ảnh càng là quỳ trên mặt đất, hắn động tác không đình, thủ hạ dùng sức một áp, còn quỳ gối tại chỗ hư ảnh thân thể tựa như bị vô hình xe tải nghiền qua giống nhau. Biến thành cho bụi, nháy mắt biến mất không thấy, lảo đảo hai hạ, mới thu hồi tay đứng thẳng thân thể, trong miệng ngậm huyết túi, từng ngụm uống, đây là hắn làm quỷ hút máu huyết thống lĩnh vực kỹ năng. Một khi mở ra lĩnh vực, bên trong lĩnh vực trọng lực đều từ hắn thao tác, vừa mới chính là vài lần tăng lớn bên trong lĩnh vực trọng lực. Đem hư ảnh nghiền nát, rốt cuộc là hư không giả thật không thật hư ảnh. Nếu là người thường lần đầu tiên gia tăng trọng lực thời điểm liền chịu không nổi. Mà đối mặt hư ảnh, hắn trước sau tổng cộng gia tăng rồi 3 lần trọng lực. Một lần so một lần cao, mỗi gia tăng một lần trọng lực. Đều sẽ đối hắn thân thể sinh ra phụ tài, cũng là vì gia tăng rồi 3 lần, Hiện tại thân thể hắn cực độ khát huyết, tùy tay ném xuống huyết túi đóng gói. Lại cầm hai cái tiếp tục uống, 12 quan trọng kỹ năng đều là chẳng phân biệt địch ta. Vô khác biệt công kích, này liền làm cho nàng không thể giống phong ghét lôi lịch giống nhau. Phóng thích tùy ý, mũi chân một điểm, vận khởi dị năng một tay một cái đem Lăng Vi cùng Lưu Bằng sách lên. Ném tới nơi xa, cảnh cáo nói, tránh xa một chút, cho chính mình tròng lên thánh quang chi thuẫn. Sân vắng nếu bước đi đến hư ảnh trung tâm, hư ảnh tiếp xúc đến thánh quang chi thuẫn, sôi nổi về phía sau thối lui, nửa điểm không tới gần, khóe miệng nàng treo không có hảo ý cười, lúc này biết trốn tránh. Phía trước cắn nàng thời điểm nhưng không thấy được này đàn gia hỏa sợ. Còn muốn tránh, thân ảnh chợt lóe, mau ở sau người lôi ra từng đạo tàn ảnh, liên tiếp ở hư ảnh trung thả hai cái ngàn lôi dẫn. Hai cái ngàn lôi dẫn đủ để đem dư lại hư ảnh toàn bộ bao phủ trong đó. Cho đến bị trận bên trong sét đánh không còn một mảnh, ngàn lôi dẫn tuy rằng là thuật pháp. Lôi lại chuyên khắc tà vật, đừng nói này đó hư ảnh, chính là đổi yêu huyết thống. Đối lôi cũng là thiên nhiên sợ hãi, từng đạo màu tím đen thô lôi. Bùm bùm hội tụ, một chút lại một chút phách, đúng là qua một hồi lâu. Mới đem trong đó hư ảnh tiêu diệt sạch sẽ tuy rằng hợp với phóng thích hai cái đại kỹ năng. Pháp lực tiêu hao không ít, bất quá nàng thăng cấp huyết thống sau, trong cơ thể có thể chứa đựng pháp lực gia tăng. Điểm này tiêu hao đảo không có gì, cứ việc như thế. Boss còn ở đâu? 12 như cũ nắm chặt một chương ma tạp, hấp thụ bên trong gửi pháp lực. Lăng Vi cùng Lưu Bằng ở nơi xa nhìn đến kia phó từng đạo sét đánh. Cảnh tượng, không tự giác nuốt khẩu nước miếng, mụ mụ nha, khó trách vừa rồi đem hai người bọn họ xách đi, không xách đi bọn họ chẳng phải là phải bị chém thành than đá, đang xem phong ghét cùng lôi lịch. Nháo ra tới động tĩnh, một cái so một cái đại, một cái so một cái dọa người, này cũng quá kích thích, này đều người nào a? Ban đầu còn cảm thấy thâm niên giả lợi hại về lợi hại. Chính mình nỗ lực. Không phải không thể đuổi kịp, như vậy vừa thấy, đến, còn đuổi kịp cái dám, đuổi kịp nhân ra một ngón tay đầu sao. Cái này đại sảnh lại lần nữa khôi phục trống trải, thiếu rậm rạp hư ảnh, chỉ còn lại có mấy cái cấm đoán giả cùng giữa không trung boss, từ boss trên người càng ngày càng áp. Lực hơi thở, bọn họ biết, boss càng phẫn nộ rồi. Hai lần giao phong, làm cho bọn họ hoàn toàn đem boss chọc giận, lần này boss không lại dùng cái gì thủ đoạn, mà là cánh tay vung, thân thể vừa động, giây tiếp theo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở mọi người chưa kịp phản ứng trước khi đến đây, xanh trắng mang theo màu đỏ sắc nhọn móng tay trực tiếp phói vào 12 ngực bụng. Một cái khác tay cánh tay vung lên, trên cổ tay quấn lấy xích sắt. Tự phát cuốn lấy lôi lịch cổ, 12 sắc mặt lập tức trắng bệch xuống dưới. Đậu đại hãn tự cái chán một viên nhỏ giọt. Ngô, ngực đau đớn làm nàng không tự giác phát ra một tiếng kêu rên, môi bị nàng cắn vết máu loang. Lồ, ở boss tay từ chính mình trong cơ thể phiên rào qua đi tính toán rút lui thời điểm. Một phen nắm lấy tay nàng tâm lạnh lẽo. Vốn là hàng năm thiên lạnh nhiệt độ cơ thể dưới tình huống như vậy càng là lạnh lẽo không có một tia độ ấm, boss thân thể đồng dạng không có độ ấm, một cái người chết, lại sao có thể có nhiệt độ cơ thể, hai cái lạnh lẽo đến xương tay tương chạm vào. 12 gắt gao bắt lấy boss thủ đoạn, không cho nàng rút về đi, một tay nhanh chóng rút ra ủng trúng đạn, đối với boss ngực phanh phanh phanh bang bang, liền khai năm thương. Như thế gần gũi xạ kích, trực tiếp đem boss ngực oanh nát như cái này cũng chưa tính xong. Giây tiếp theo lòng bàn tay xuất hiện rõ ràng là xích diễm chủy thủ. Tính toán dùng cái này chiêu đãi boss. Hết chương.